cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, mất đi chủ động. Quyon thẻ vàng tựa hồ là một cái mồi dẫn lửa. Song phương động tác cũng bắt đầu trở nên lỗ mãng. Đầu tiên là Rico đang bị Kep De Villa cắt bóng hậu báo phục tính đá ngã đối thủ thu hoạch được xòe ra thẻ vàng. Sau đó Gilberto Silva phía sau đối Iniesta thả xúc bị thẻ vàng. Rất nhanh, Ricardo tại dẫn bóng đột phá lúc Ramos một cái hung ác chùi bóng, lần nữa ăn vào thẻ vàng. Bất quá lần này Ricardo không có hạ tràng tiếp nhận trị liệu. Ramos động tác nhìn như hung ác, kỳ thật vẫn là lưu lại điểm phân tắc, nhiều ít vẫn là có chút đồng đội tình cảm, không có làm được quá tuyệt. Đặt chân lúc cũng không phải là trực tiếp đối với Ricardo mắt cá chân đi. Baptista vậy hiện ra rồi, dã thú, phong thái. Ở chính diện tranh banh lúc, hắn nhảy lên một cước đá vào Xabi Alonso ngực, ăn vào thẻ vàng. Cũng là web hạ thủ lưu tình, nếu không đó là cái có thể cho thẻ đỏ động tác. Lượng lớn phạm quy, để song phương cũng không thể trôi chảy mà tổ chức tiến công. Brazil đội lợi dụng phạm quy cắt ngang Tây Ban Nha khống chế bóng tiết tấu. Tây Ban Nha lợi dụng phạm quy trở ngại Brazil đội phản kích. Song phương đá 20 phút đồng hồ đẹp mắt tranh tài. Tiếp xuống chính là bình thường trận chung kết rồi. Sướng ngôn viên cười cười nói, hai bên đều đang nghĩ, ta có thể đá được không thoải mái, nhưng người cũng đừng hòng đá được dễ chịu. Bất quá nói tóm lại, vẫn là Brazil đội ăn một điểm thua thiệt. Tây Ban Nha khống chế bóng vẫn phi thường trôi chảy, bọn họ thông qua khống chế bóng nghiền ép rồi Brazil đội không gian. Đã thật lâu không nhìn thấy Brazil đá được chật vật như vậy rồi. Hẳn là từ khi 98 năm World Cup trận chung kết về sau, Brazil liền lại không có chật vật như vậy qua. Như vậy 98 năm World Cup trận chung kết một màn kia muốn lập lại a. Cái kia vốn là nên Ronaldo đăng cơ làm vương một trận tranh tài, nhưng Brazil đội hoàn toàn bị áp chế. Thành tựu Zidane, cuối cùng Ronaldo phong vương chậm trễ 4 năm. Tại 2002 năm hắn mới ngồi lên vua bóng đá bảo tòa. Mà năm nay thì bị rất nhiều người xem trọng vì Ricardo đăng cơ làm vương một năm. Nếu như Brazil đội thuận lợi đoạt giải quán quân, nhưng nếu như Brazil đội ở chỗ này gãy kích trầm xa, Ricardo phong vương liền muốn trì hoãn chí ít 4 năm rồi. Trước mắt xem ra, Brazil đội cao vị bức cướp kỳ thật hiệu quả cũng không tốt. Ngược lại để bọn hắn hậu phòng tuyến có chút trống rỗng. Dunga còn không bằng để Brazil đội toàn tuyến lui giữ. Tuy phản kích, Tây Ban Nha bên này, Ramos cùng Busquets bị Ricardo cùng Kaká bảo hộ rồi. Cái này khiến bọn họ khống chế bóng vậy đánh một chút chiết khấu. Biến hóa càng ít, dĩ vãng tranh tài bên trong, Ramos chen vào kiến tạo là Tây Ban Nha một lớn lợi khí. Nhưng hôm nay, thanh này vũ khí bị hạn chế ở, sướng ngôn viên lưu loát nói một chồng chất. Một mặt là vì để cho những cái kia không hiểu nhiều lắm bóng fan hâm mộ hiểu rõ trên trận thế cuộc, song phương minh tinh cầu thủ. Một phương diện khác cũng là vì rồi đánh phát đoạn này nhàm chán thời gian. Khó nói hắn còn dựa theo bình thường đồng dạng giải thích. Vậy liền biến thành Iniesta cầm banh, truyền cho Xavi, Xavi truyền cho Xabi Alonso, Xavi Alonso mới truyền cho Iniesta, Iniesta truyền di giao cho Xavi, Xavi ân bên cạnh, Pedro không có cơ hội, truyền về cho Xavi, Xavi mới truyền cho Xabi Alonso. Hoãn một chút, đem bóng giao cho Iniesta, Iniesta chuyền bóng, Villa không có cơ hội, lại đánh trở về giao cho Xavi. Chấm ngoặc kép, thẳng đến bọn họ rốt cục hình thành sút gôn hoặc là Brazil đội rốt cục cắt bóng, hoặc là phạm quy mới thôi. Đúng vậy, giải thích Tây Ban Nha tranh tài chính là như thế không thú vị. Hiệp 1 đá phải hiện tại, Tây Ban Nha vẫn chiếm cứ cực lớn khống chế bóng ưu thế. Bọn họ khống chế bóng thời gian đạt đến 62%. Brazil đội thì chỉ có đáng thương 38%. Đây là năm nay World Cup trên Brazil đội khống chế bóng suất thấp nhất một trận tranh tài. Tính đến trước mắt song phương đều có 3 lần sút gôn. Đều tạo thành nhất định uy hiếp. Tây Ban Nha vô cùng có khả năng lần tiếp theo truyền khống bên trong liền đánh vỡ Brazil đội phòng. Mà Brazil đội cũng có khả năng dựa vào lần tiếp theo phản kích liền ghi bàn. Song phương cầu thủ đều không dám khinh thường. Tây Ban Nha tiếp tục khống chế bóng. Baptista cắt bóng thành công. Chuyền dài tìm Ricardo. Ramos đưa bóng đẩy xuống. Pique cầm banh. Pique, chuyền xa. Trận đấu này bên trong rất ít nhìn thấy dạng này ống kính. A, Lucho để lọt đỉnh. Tây Ban Nha cơ hội. Villa cầm banh. Hắn đột nhập cấm khu rồi. Có thể lên chân sút gôn rồi. Hắn đưa bóng truyền đến sau điểm. Pedro, Gouo, tranh tài tiến hành đến thứ 37 phút đồng hồ. Tây Ban Nha dẫn đầu đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc. Đây là Brazil đội một lần sai lầm. Lucho sập hầm mỏ, đưa cho rồi Tây Ban Nha một cái hoàng kim cơ hội. Tây Ban Nha tự nhiên thu nhận cơ hội này. Villa hấp dẫn lấy hai tên cầu thủ hậu vệ sau. Đưa bóng truyền đến sau điểm. Không người chăm chăm phòng Pedro đệm bóng phá cửa. Đây là hắn tại đây giới tranh tài bên trong cái thứ nhất vào bóng. Hắn vô cùng hưng phấn. Tại trận chung kết bên trong, ai trước vào bóng, ai liền chiếm cứ tiên cơ. Ở World Cup trong lịch sử, có rất ít trước vào bóng một phương bị nghịch chuyển. Tại dạng này giải thi đấu bên trong, tất cả mọi người đá được phi thường vững vàng. Chú trọng phòng thủ, Brazil đội hiện tại gặp phải khó khăn. Ricardo, Ronaldo không chiếm được đầy đủ trợ giúp. Bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp cải biến trên trận cục diện. Tây Ban Nha có thể thỏa thích khống chế bóng rồi. Lợi dụng bọn họ am hiểu nhất khống chế bóng. Bọn họ có thể đem tranh tài thời gian còn lại toàn bộ làm hao mòn xong. Đây không phải nói đùa. Nếu như không phải tranh tài chỉ có 90 phút đồng hồ. Ta hoài nghi bọn họ có thể liên tục khống chế bóng 5 giờ. Ricardo sắc mặt không tốt lắm. Bởi vì mệt mỏi. Bởi vì bắp chân đau đớn. Bởi vì Tây Ban Nha giành trước. Tại thế giới bóng đá bên trong. Người sợ nhìn nhất đến tình huống chính là Tây Ban Nha cùng Chelsea dẫn trước. Tây Ban Nha dẫn trước về sau khống chế bóng có thể khiến người ta phát điên. Chelsea dẫn trước về sau phòng thủ có thể khiến người ta tuyệt vọng thở dài. Nhưng mà Brazil nhất định phải nghịch chuyển. Giới này World Cup, Ricardo không tiếp nhận thất bại vì kết quả. Một lần nữa mở bóng về sau. Hắn không tiếc thể lực. Triển khai điên cuồng hơn bức cướp, nhưng là hiệu quả cũng không được tốt lắm, bởi vì đại đa số cầu thủ thể lực tiêu hao đều có chút nghiêm trọng. Đã bất lực duy trì hoàn chỉnh bức cướp đội hình, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện sơ hở, buông tha đối phương ra bóng điểm, mà Tây Ban Nha tựa hồ chỉ phải có một cái ra bóng điểm. Liền có thể khống chế bóng không đến dài đằng đẵng. Nếu như trận đấu này... Brazil đội tại mở màn sau không khai triển trước trận bức cướp mà là toàn tuyến lui giữ. Điểm số có lẽ sẽ không giống hiện tại đồng dạng đi. Nhưng lúc này hối hận vô dụng, oán trời trách đất vô dụng, chỉ có thể ra sức tiến lên. Cho dù là đi ngược dòng nước, cũng phải nỗ lực hướng về phía trước. Ricardo phát hung ác, người Tây Ban Nha coi như ăn mặc xác rùa đen. Lão tử cũng phải đem cái này xác rùa đen đập nát. Thứ 37 phút đồng hồ, Brazil thắng được phạt góc. Gilberto Silva đưa bóng truyền đến vòng ngoài. Baptista đưa bóng một đệm. Bóng đá đi vào Ricardo trước mặt. Ricardo một cái nghiêng người lăng không rút bắn. Bóng đá đánh vào cầu thủ hậu vệ trên người đạn ra. Tây Ban Nha phản kích. Đi qua nhanh chóng truyền lại sau. Pedro tại cấm khu biên giới lên chân sút gôn. bóng đá thoáng lệch ra. Sau đó Tây Ban Nha lại tiến vào rồi khống chế bóng tiết tấu. Brazil đội cầu thủ phí công chạy nhanh, bị đối thủ nắm mũi dẫn đi, nhất định phải lập tức tiến một cái bóng. Chỉ cần tiến một cái bóng, phía sau thế cuộc liền hoàn toàn không giống. Brazil liền có thể đem quyền chủ động một lần nữa nắm ở trong tay chính mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.